xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5373, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 31. Góc truyện audio.com. Đường Quả không có lập tức trả lời Hướng Văn lời nói, chỉ nhìn thật sâu nàng liếc mắt. Hướng Văn chột dạ vô cùng, có hối hận tại sao phải mở miệng hỏi cái này. Nàng lôi kéo quần áo trên người, nhớ tới tình cảnh hiện tại, còn là không muốn cùng Đường Quả phát sinh mâu thuẫn tốt. Nàng không có ý định tiếp tục cái đề tài này. Được rồi, ngươi khả năng mệt không, đúng, trên người ngươi có hay không điện thoại? Không biết đây là nơi quái quỷ gì, người bên ngoài lúc nào mới có thể biết rõ chúng ta mất tích. Rất muốn đi ra à, sớm biết liền không đến tham gia tụ hội, tàu du lịch cho dù tốt còn là so ra kém tự do tự tại. Không có điện thoại di động thời gian thật khó qua, nếu là người bên ngoài lại không phát hiện chúng ta ở chỗ này sinh tồn nhất định rất khó khăn. Nghĩ tới đây quỷ dị, còn có mỗi ngày chỉ có thể ăn chút rau dại, Hướng Văn là càng ngày càng sợ hãi. Nhất là, nơi này có đồ không sạch sẽ, lại muốn gặp phải còn có thể vận khí tốt như vậy sống sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng hốc mắt liền đỏ, nước mắt tí tách rơi xuống. Nàng vốn cho rằng Đường Quả sẽ an ủi nàng, dựa theo các nàng phía trước chung đụng quan hệ, nàng khó chịu, Đường Quả luôn là sẽ nghĩ biện pháp để nàng cao hứng trở lại. Liền tính sẽ không mua tiểu lễ vật cũng sẽ nói một chút an ủi dễ nghe lời nói. Nhưng mà Đường Quả liền ngồi tại đống lửa bên cạnh chăm chú đống lửa, một câu đều không lên tiếng, cái này để nàng rất không thích ứng. Rõ ràng các nàng tách ra thời gian cũng mới một hai ngày, làm sao Đường Quả đột nhiên liền trở nên dạng này lạ lẫm đây. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, chưa làm qua đắc tội đối phương sự tình thật sự là không nghĩ ra. Người cũng cảm thấy bị ở lại chỗ này rất khó chịu sao. Lúc này, Đường Quả nói chuyện, lúc trước ta kém chút không muốn tới, ngươi tại sao muốn khuyên bảo ta đến? Nếu như không có xuất hiện cái này ngoài ý muốn, cái kia lưu tại hoang đảo bên trên tường lâm là xuyên qua người chính là ta. Hướng Văn con mắt trừng lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, muốn hỏi Đường Quả vì cái gì biết rõ những này, làm thế nào đều không phát ra được thanh âm nào. Ta, Hướng Văn muốn nói không, có thể nhìn đến Đường Quả giống như xuyên thủng tất cả ánh mắt ngậm chặt miệng. Ta là trong lúc vô tình nghe thấy, Đường Quả đơn giản giải thích. Hướng Văn không nghi ngờ, nghĩ đến lớp học nhiều như vậy đồng học đều biết rõ chuyện này, khó tránh khỏi trong góc không có Đường Quả địa phương sẽ nói lên chuyện này. Đường Quả trùng hợp nghe thấy, thật đúng là không phải kỳ quái sự tình. Hướng Văn kéo lại trên cổ khăn quàng cổ, đem chính mình nửa gương mặt đều quấn tại bên trong, hiện tại nàng cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì Đường Quả bộ dáng, nhìn lạnh lùng lại bất cận nhân tình. Nguyên bản nàng còn nghĩ nói tiếp xuống cùng Đường Quả cùng nhau lời nói, làm sao đều mở miệng không được. Phía trước liền nghe nói, ngươi nhận Đỗ Lê chỗ tốt. Đường Quả lại mở miệng, lúc trước cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy, không hỏi qua ngươi, bởi vì ta cảm thấy chúng ta là bạn tốt không nên bị người vẩy một cái phát liền hoài nghi bên trên. Ngươi để ta rất thất vọng. Không biết vì cái gì, Hướng Văn trong lòng rất bối rối, nàng muốn giải thích. Đường Quả đã đứng lên, rời xa bên trong sân viện đống lửa, hướng một cái phòng đi, gian phòng này vừa vặn cùng Mục Thiếu Ninh gian phòng liền nhau. Góc truyện audio.com, Hướng Văn ngồi tại nguyên chỗ, chỉ có thể nhìn Đường Quả biến mất tại hành lang bóng lưng. Cũng không biết là ai thảo luận chuyện này, để Đường Quả biết rõ. Thừa dịp Đỗ Lê không có ngủ, Hướng Văn chuyển đến đối phương bên kia, đem chuyện này cùng Đỗ Lê nói lên. Đỗ Lê nghe xong ngược lại là không có phản ứng gì, hiện tại tất cả mọi người rơi vào tình cảnh khó khăn, phía trước những chuyện kia đều là vấn đề nhỏ. Đường Quả liền tính đối với bọn họ không hài lòng, cũng sẽ không làm ra cái gì. Hiện tại mấu chốt sự tình vẫn là chờ bên ngoài tới tìm chúng ta, mặt khác cũng không cần suy nghĩ nhiều. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.